Nhớ mãi không quên, chương 29, khiến cô an tâm. Gocchuyenaudio.com Edit by Kiera, một tay Lục Diễm ôm lấy eo cô. Một tay ôm lấy cổ cô đè chặt con mèo nhỏ mềm mại dường như trơn bóng vào trong ngực. Rồi nhẹ nhàng hôn lên gáy cô. Em mua quần áo ở đâu? Mua ở trên mạng. Ở phía sau của Trình Niệm Niệm đột nhiên nảy lên một chút thẹn thùng rụt cổ lại tránh đi anh đang khẽ cắn cô. Đưa địa chỉ web cho anh. Làm gì? Vậy, anh bóp chặt eo cô. Cắn một cái lên vành tai nhỏ rồi ôm cô đi vào phòng tắm. Đặt mua hết, nước ấm chảy ra cùng hơi nóng mờ mịt. Cô trợn mắt nhìn Lục Diễm đang cởi từng cúc áo trên áo sơ mi ra. Đôi mắt thỏa mãn tình dục lại ánh lửa lên. Cơ ngực cơ bắp trần trụi cùng đường cong trên eo phát họa ra sự gợi cảm tiềm ẩn. Cảnh tượng như vậy làm Trình Niệm đang dán lưng lên gạch men sứ không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Lục Diễm ôm lấy Trình Niệm Niệm đang mềm như không xương vào bồn tắm rồi đặt lên đùi của mình. Hai điểm hồng hồng đứng thẳng ấn vào ngực anh khiến anh càng dễ dàng vặn vẹo đầu V nhỏ nhắn. Một cái tay khác thì sờ dưới tiểu huyệt, ấn ấn vào âm đế của cô, trêu đùa thịt môi đang khép mở, rồi chậm chậm rửa sạch tinh dịch dính trên bắp đùi của cô. Lại cứng rồi, đầu ngón tay của anh chọc vào đầu V đang sưng lên rồi đột nhiên há miệng ngậm lấy. Đầu V bị khoang miệng ướt át bao vây còn đầu lưỡi ai kia thì không ngừng đùa bỡn kích thích. Anh nhẹ nhàng cắn lên đầu V làm Trình Niệm Niệm càng ngứa hơn. Hai chân không khỏi kẹp chặt, Lục Diễm, cô chạm vào tóc của anh phối hợp với eo mong đẩy về trước như muốn cho anh ngậm vào sâu hơn. Cắn chặt lấy nhũ thịt của mình, ngón tay của anh bị cửa huyệt giữa hai chân ai đó kéo vào nuốt lấy đốt ngón tay tiếp theo. Da thịt mềm mại nơi bắp đùi chạm phải côn TST nóng bỏng. Còn có nhiều chỗ bị anh kích thích làm cô rên rỉ không ngừng. Lục Diễm mặc kệ hoa huyết đang có rút lại phun ra nuốt vào ngón tay mình mà tinh tế liếm lấy nhũ hoa phấn nộn. Nhũ thịt bị ai kia từng chút cắn biến thành đầu V đỏ hồng. Lại từng chút một mút vào. Càng liếm càng lớn, càng liếm càng cứng, miệng hổ bám chặt lấy đầu V bên cạnh khiến nó sưng thêm một vòng nữa. Những dấu hôn phiếm hồng trải dài trên bộ ngực trắng nõn. Sau đó anh hôn xuống cái rốn nhỏ đang run rẩy, bụng nhỏ, bắp đùi, cùng mắt cá chân yếu ớt, Lục Diễm hôn, cắn, mút, dùng môi và lưỡi của mình cảm thụ từng tấc da thịt của Trình Niệm Niệm. Vết đỏ lan rộng khắp toàn thân, anh nâng mắt lên nhìn xuyên thấu qua sợi tóc dính ướt là khuôn mặt nhỏ bé đang thở không ra hơi cùng với đôi mắt to tròn mông lung hơi nước đang tỏa ra sự. Mị hoặc, rút đầu ngón tay ẩm ướt ra khỏi cửa huyệt nóng rực. Trong phòng tắm ẩm ướt người đàn ông đang ôm lấy người đang thở không ra hơi tắm rửa đơn giản. Sau đó đặt cô gái nhỏ lên giường, mạnh mẽ bẻ hai chân của cô ra. Không thèm nghe đến tiếng hét của cô mà liếm lên khe thịt đang tràn đầy dâm thủy. Đầu lưỡi nóng bỏng chen vào khe hở khiến dâm thủy liền chảy ra. Đầu lưỡi đùa nghịch liếm láp những nếp uống trong tiểu huyệt. Cả người Trình Niệm Niệm run lên, tiếng rên rỉ yêu kiều vang lên không ngừng. Tuy rằng đầu lưỡi không thô bằng côn TST nhưng nó lại quá linh hoạt. Làm cô có thể cảm nhận được hàm răng ai kia đang cắt mút lấy hoa môi của mình còn đầu lưỡi thì không ngừng đảo quanh tiểu thịt hạch được cất giấu. Toàn bộ đôi môi của anh đều ở trên hoa môi của cô. Đầu lưỡi liều mạng tiến vào thăm dò, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng anh nuốt xuống dâm dịch. Sống mũi cao thẳng đỉnh trước cửa tiểu nho nhỏ, cô dường như không khống chế được khoái cảm mà ngẩng cao lên. Hai chân gắt gao ôm chặt lấy cổ sau của anh, cả mặt anh hoàn toàn vùi trong tiểu huyệt dưới thân, đột nhiên mút vào một cổ dâm dịch đang tràn ra mãnh liệt. Lục Diễm nâng mặt lên. Chóp mũi đến cằm đều bị ướt đẫm hết, cuối cùng côn TST sưng cứng từng chút đâm vào. Phụt một tiếng, thẳng tắp đi vào hết cửa huyệt đang cao trào của Trình Niệm Niệm. Lục Diễm cọ cọ khuôn mặt nhỏ ướt át đang tràn đầy mê loạn yêu mị cùng đôi môi đỏ mọng đang yêu kiều rên rỉ thở dốc khiến anh hận không thể làm. Chết cô, tại sao nhiều nước như vậy? Hà, Trình Niệm Niệm bị đỉnh đến chỗ sâu nhất, cao trào còn chưa qua, miệng mở ra thở dốc nói không nên lời lời nói. Ngón tay bám lấy cánh tay của anh, hạ thân có rút lại kẹp mút côn TST của anh. Đầu gối của Lục Diễm đè hai chân cô hướng về phía trước. Lộ ra nơi tương liên sắc tình, nguyên cây hoàn toàn đi sâu vào rồi thọc vài cái. Tầm mắt nóng rực nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ phấn nộn đang gian nan ngậm lấy côn TST của mình. Niệm Niệm, anh duỗi tay chạm vào tiểu thịt hạch bị đâm sưng lên khiến tiểu huyệt lại một lần nữa bị côn TST thô cứng đâm đến chảy đầy dâm dịch. Chỗ nào cũng đều nhỏ nhắn, tại sao lại đáng yêu như vậy? Anh hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô, rồi nhéo lấy đầu V của cô mà chậm rãi xoa nắn. Em đang cắn anh, hừ, thật chặt, dán vào bên tai cô. Anh vừa thô nặng thở dốc vừa thì thầm vào tai cô những lời âu yếm. Nhỏ như thế mà còn cắn chặt như vậy, thật giống với cái miệng nhỏ nhắn của em. Chấm, sau khi anh rút côn TST ra, thịt huyệt dính lên côn TST bị kéo ra, anh lại đâm thật mạnh vào, toàn bộ đều chôn thật sâu bên trong. À, em, quy đầu thì tròn trị căng phồng lên còn hoa huy thì không ngừng cao trào phun ra dâm thủy. Vừa nóng lại vừa ướt, tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên. Trình Niệm Niệm mơ hồ không biết mình đã cao trào bao nhiêu lần. Thân dưới bị anh đâm vừa tê dại lại rất thoải mái khiến cô sắp mất đi tri giác. Lại bị ai đó lật người qua lần nữa. Lục Diễm ở phía sau đâm vào thật sâu. Còn Trình Niệm Niệm nằm ở trên giường mà cắn lấy ga chài. Hai đầu V bị đè nặng cọ sát trên lớp vải như muốn chảy ra. Còn hai chân thì bị gấp lại đè trên mông nhỏ. Đột nhiên mông vịnh bị ai đó đánh một cái khiến cô không khỏi nức nở kêu lên. Mỗi một lần anh đâm vào đều đâm trúng cái chỗ ngứa nhất kia. Côn TST của anh thật nóng khiến hoa huyết như là sắp tan ra. Dưới thân giường như mất cảm giác, hoa huyết sắp bị nóng đến hoa tan. Dưới thân giường như mất đi cảm giác. Dâm thủy tràn lan nơi giao hợp khiến tiếng hai thân thể đánh vào nhau lại lớn hơn. Hai tay của Lục Diễm như muốn dán lên da thịt của cô. Thật dâm, không thể tách rời, anh đánh một cái trên mông nhỏ làm nó nảy lên. Huyệt thịt gần như không ngừng run rẩy co rút lại làm côn TST bị mút cắn. Đâm vào tao huyệt còn vang lên tiếng nước ỏm ọp. Hơi thở ái muội từ ai đó không biết lại làm nhiệt độ tăng lên. Lục Diễm không ngừng đưa đẩy hông của mình, cau mày bò lên người cô, hôn lung tung trên sườn vai của ai đó, rủa thầm một tiếng, chết tiệt, thật muốn chết trên người cô. Trình Niệm Niệm cảm thấy đã qua rất lâu rồi, ý thức mông lung làm cô cảm thấy hai chân vẫn bị khéo ra. Nỉ non mang theo khóc nức nở nói, hu hu, đừng mà, được được, không làm nữa, ngoan. Lục Diễm trấn an hôn khóe miệng của cô sau đó nhẹ nhàng giúp cô lau thân dưới. Vừa lên được giường, Trình Niệm Niệm đã tự động tìm nguồn nhiệt rồi chui vào trong lòng ngực anh. Khuôn mặt nhỏ cọ cọ, Niệm Niệm, cô nghe thấy anh nhẹ giọng mang theo hơi thở nói. Anh rất thích, Trình Niệm Niệm nhắm mắt lại có chút mệt nhọc, nghĩ rằng chắc anh đang nói quần áo cô mặc trên người nên cũng khẽ hừ nhẹ một tiếng. Chỉ cần là em, anh đều rất thích. Lục Diễm sờ vào tóc cô, yêu thương mà hôn lên cái trán của cô. Những điều khó có được tất nhiên đều có nguyên nhân của nó. Anh biết trong lòng cô bất an nhưng anh nguyện ý nói đi nói lại với cô nhiều lần để khiến cô an tâm. Trình Niệm Niệm nặng nề đi vào giấc ngủ. Có lẽ là do vòng tay của anh quá ấm nên khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Thật may mắn làm sao. Khi cô có thể gặp được Lục Diễm, cách chương.